may là đối phương không so đo, bằng không, hiện tại chỉ sợ sớm đã biến thành thi thể rồi. Hai người Nhiếp Vân đi theo phía sau mộ nham, rất nhanh đi vào một đại sảnh rộng lớn. Mộ nham thông báo một tiếng, lúc này mới mỉm cười đi ở phía trước, dẫn hai người vào phòng. Đại sảnh chỉ có mấy cái bàn dùng cho tiếp khách, trang sức cực kỳ đơn giản. Bất quá càng đơn giản càng có vẻ đại khí, chủ nhân càng có tự tin siêu phàm. Mời ngồi. Nhiếp Vân tùy tiện nhìn thoáng qua, chợt nghe trong phòng có một thanh âm hơi già nua vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả ngồi ngay ngắn ở giữa nhất, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Lão giả này thoạt nhìn chừng 50 tuổi, đôi mắt sáng ngời hữu thần, bàn tay thô to mạnh mẽ, che kín vết chai, vừa thấy liền biết công phu dị thường lợi hại. Nguyên thánh cảnh đỉnh phong, linh hồn linh cấp sơ kỳ. Lặng lẽ quan sát một chút, Nhiếp Vân nhất thời nhìn thấu thực lực chân chính của đối phương, hai mắt chợt lóe, ẩn đi toàn bộ năng lượng trong cơ thể của mình, mặc kệ người nào cũng nhìn không ra vấn đề. Linh hồn của hắn bây giờ là linh cấp trung kỳ, hơn xa lão giả này, chỉ cần ngăn chặn năng lượng, đối phương tuyệt đối nhìn không ra. Trang chủ, đây là Mộ Vân cùng Mộ Hà vừa đến cổ thành thí luyện, hai người là đệ tử của Mộ Liên chi nhánh. Mộ Nham khẽ khom người, nhìn lão giả giới thiệu một chút, tiếp theo nhìn hai người Nhiếp Vân nói, vị này chính là trang chủ của Điệp Dực Sơn trang chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, trang chủ Mộ Vân, Mộ Hà, bái kiến trang chủ. Nhiếp Vân, Mộ Hà khom người hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ như vậy, năm đó thời điểm Mộ Liên chi nhánh rời cổ thành, ta còn chưa ra đời. 30 năm trước, ta từng thấy qua mộ đào của chi nhánh các ngươi, không biết hiện tại hắn như thế nào. Lão giả dựa lưng vào ghế trên rộng lớn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịt, tựa hồ nhớ lại cái gì đó. Lời này nghe không có gì, như là ôn chuyện, lại mang theo hương vị khảo nghiệm. Một khi trả lời không đúng, sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Đa tạ trang chủ quan tâm, mộ đào đúng là gia phụ, mấy năm trước người bệnh nặng đã qua đời rồi. Mộ Hà vội vàng đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ cô đơn. Thật sự có lỗi, là ta đường đột rồi. Lúc ấy thời điểm ta thấy hắn, thiên diệp thần trưởng tu luyện đến cực hạn, thân thể cũng rất khỏe mạnh, như thế nào 30 năm không đến liền. Lão giả tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Năm đó lúc gia phụ tu luyện, bị ám thương dây dưa không cách nào khỏi hết. Hơn nữa có lẽ trang chủ nhớ lầm rồi. Gia phụ tu luyện không phải thiên diệp thần trưởng, mà là huyền thanh thiết trưởng, cũng không luyện đến mức tận cùng. Thực lực của hắn cuối cùng ngay cả chí tôn cũng chưa đạt tới. Mộ Hà nói, Nga, có thể là ta nhớ lầm, thật không phải. Nghe được Mộ Hà nói, lão giả âm thầm gật đầu, cười nói, bây giờ cách thánh linh đệ tử đại tái còn có 3 ngày, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, dù là Mộ Ải Sơn Trang cũng không dám chạy tới nháo sự. Nói đến đây quay đầu nhìn về phía Mộ Nham. Mộ Nham, ngươi dẫn bọn hắn đi Lê Huyên Đình ở lại, thuận tiện nói rõ ràng quy củ thánh linh đệ tử đại hội năm nay, để cho bọn họ hảo hảo chuẩn bị. Vâng, trang chủ. Mộ Nham gật đầu. Hai vị mời. Ân. Nhiếp Vân biết vừa rồi đối phương hỏi mục đích là khảo nghiệm mình đến cùng có phải người Mộ Liên chi nhánh hay không. Mộ Hà trả lời hẳn là tiêu trừ cảnh giác của bọn họ. Lúc này gật đầu cùng Mộ Hà đi theo Mộ Nham ra đại sảnh. Ba người vừa ly khai, trong góc phòng đi ra một bóng người. Hai người kia ngươi thấy thế nào? Trang chủ nhìn về phía bóng người. Nữ hài kia ta còn có thể nhìn ra một ít, nhưng thiếu niên tinh khí nội liễm, linh hồn không có chút dao động nào, không biết dùng phương pháp gì, thậm chí ngay cả ta cũng không nhìn ra tu vi cụ thể của hắn. Bóng người nhíu mày. Bóng người cũng là lão già, hô hấp lâu dài, thường thường hít một hơi, cả buổi mới thở ra, chỉ bằng hô hấp có thể nhìn ra cơ năng toàn thân hắn đã muốn đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối là bí cảnh đệ nhị trọng cường giả nguyên thánh cảnh. Nguyên thánh cảnh, từ trong không khí hấp thu nguyên thánh vi hạt, cải biến thân thể kết cấu, làm cho người ta hình thành nguyên thánh thể, năng lực cả người tăng cường, vô luận lực lượng phòng ngự hay cơ năng đều có tăng lên về bản chất. Ta cũng không nhìn ra. Thiếu niên này không đơn giản, tuy như trước là chí tôn, nhưng thực lực chỉ sợ đã có thể chiến thắng cường giả nguyên thánh cảnh bình thường. Trang chủ gật gật đầu, chậm rãi nói. một đệ tử ngoại môn có được thiên phú như thế, thật sự là không nghĩ ra. Bóng người kia kỳ quái. Quản hắn thiên phú ra sao, nếu tới tham gia thánh linh đệ tử đại tái, liền nhất định phải chết. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta chuyển rời tiềm lực trên người hắn đến trên người Mộ Kiệt, tiểu tử này nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Điệp Dực Sơn Trang chúng ta không lo không cường đại. Trang chủ nhớ tới cái gì đó, vuốt chòm râu, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Đúng vậy, loại đệ tử ngoại môn này đối cổ thành chúng ta căn bản không có lòng trung thành. Sở dĩ cho bọn họ tham gia sự kiện long trọng như thế, chính là rời đi tiềm lực của bọn hắn. Chỉ cần rời đi những mầm mống tiềm lực này, cổ thành của chúng ta có thể phồn vinh mãi mãi. Linh Tê Tuyền cũng có thể liên tục không ngừng sinh ra nước suối. Bóng người kia gật đầu. Mấy ngày nay ngươi lưu ý một ít, đừng cho hai người kia rời đi. Một khi tiến vào thánh linh đệ tử đại tái, cho dù còn muốn đi cũng đi không được. Trang chủ không biết nghĩ cái gì, ánh mắt lộ ra quang mang làm người ta âm hàn, ngón tay gõ lan can, phân phó một câu. Vâng. Bóng người gật đầu, quay người ra đại sảnh, tựa hồ đi an bài chuyện này, rời đi tiềm lực. Xem ra thánh linh đệ tử đại tái này không đơn giản như vậy. Đi theo phía sau Mộ Nham, vừa đi Nhiếp Vân vừa nhíu mày. Sau khi rời phòng khách, liền lặng lẽ mở thiên nhãn. Bóng người cùng trang chủ kia nói hắn đều nhìn rõ ràng. Lúc trước Nhiếp Vân không thông môi ngữ, cho dù nhìn thấy đối thoại cũng không phân biệt ra được đối phương nói cái gì. Bất quá ở trong thời gian đến cổ thành, hắn đã cẩn thận nghiên cứu một chút kỹ xảo môi ngữ. Môn kỹ xảo này nói rất phức tạp, trên thực tế rất đơn giản. Từng âm tự từ miệng phát ra đều có khác biệt rất nhỏ. Loại khác biệt này đổi thành người bình thường rất khó nhìn ra, nhưng đối với thiên nhãn sư mà nói, vô cùng đơn giản. Cho nên, hiện tại Nhiếp Vân thông qua người khác đối thoại, đã có thể nhìn ra bọn họ đang nói cái gì. Vừa rồi vừa tiến vào đại sảnh, Nhiếp Vân liền phát hiện có người giấu ở một bên. Ngay cả ẩn nặc sư cũng tránh không khỏi thiên nhãn chiếu xạ, che giấu bình thường làm sao thoát được qua ánh mắt của Nhiếp Vân. Chẳng qua cho dù nhìn thấy, cũng làm như không thấy được. Lúc rời đi dùng thiên nhãn quan sát động tĩnh cụ thể. Hiện tại linh hồn của hắn cao hơn đám người trang chủ, cho dù dùng thiên nhãn quan sát, đối phương cũng không thể phát hiện. Chân khí có thể rời đi, lực lượng có thể rời đi, cho tới bây giờ Nhiếp Vân còn chưa nghe nói qua tiềm lực cũng có thể rời đi. Cho nên nhìn thấy trang chủ cùng bóng người kia nói, cảm thấy được có chút khó tin. Không quản bọn hắn làm khỉ gió gì, ta tới đây mục đích là tìm kiếm Linh Tê Tuyền Thủy. Chỉ cần tìm được thứ này, liền lặng lẽ rời đi. Không cần phải cùng những người này liên lụy quá nhiều. Không nghĩ ra, Nhiếp Vân liền không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao lần này mình lại đây là nghĩ biện pháp ăn cắp Linh Tê Tuyền Thủy. Chỉ cần lấy được đồ vật liền xoay người rời đi, không cần phải đấu với những người này. Đương nhiên nếu như đối phương thật muốn đấu, Nhiếp Vân sẽ không để ý động thủ. Hai vị, nơi này chính là địa phương chúng ta chiêu đãi khách nhân tôn quý nhất Lê Huyên Đình. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi à. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 429, Mộ Ải Sơn 1. Quan sát một hồi, không có phát hiện chuyện gì mới. Nhiếp Vân cũng không nhìn nữa, đi theo Mộ Nham. Ba người rất nhanh đi vào một tiểu viện độc lập. Mộ Nham an bài một phen, cười nói. Tốt, phiền toái Mộ Nham thúc thúc. Đúng rồi, vừa rồi trang chủ để người nói cho chúng ta quy củ của thánh linh đệ tử đại tái. Ngươi nói rõ chi tiết một chút a. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng tới cổ thành, không hiểu quy củ ở nơi này. Thấy Mộ Nham an bài xong tính toán rời đi, Nhiếp Vân liền vội vàng hỏi. Nếu không phải biết lúc trước hắn làm cho người ta quỳ đầy đất, thực còn tưởng rằng hắn là thiếu niên khiêm tốn. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi nên biết vật chân quý nhất của cổ thành chúng ta là cái gì a? Mộ Nham sửng sốt một chút, giải thích. Vật chân quý nhất đương nhiên là Linh Tê Tuyền. Nhiếp Vân suy nghĩ một chút gật gật đầu. Đúng vậy, vật chân quý nhất của cổ thành chúng ta chính là Linh Tê Tuyền. Không có nó, chúng ta làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền có thực lực cường đại như thế. linh tê tuyền là đồ tốt, nhưng nước suối thật sự quá ít, một năm mới có thể sinh ra một giọt. Cũng bởi vì chân quý như thế, ở trên vấn đề phân phối, mọi người sinh ra khác nhau. Ngươi cũng biết, cổ thành chúng ta tổng cộng có ngũ đại sơn trang, làm theo ý mình, tất cả mọi người đều muốn nắm giữ linh tê tuyền, đạt được ích lợi lớn hơn nữa, này liền có mâu thuẫn. Vì không cho mâu thuẫn thương tổn an nguy của cổ thành, thành chủ phủ liền định một phương pháp, đó chính là ngũ đại gia tộc chúng ta mỗi cách 10 năm cử hành thánh linh đệ tử đại tái một lần, đệ tử đạt được thứ nhất thuộc về phe nào, sơn trang đó có thể trưởng quản linh tê tuyền 10 năm. Loại trận đấu này đệ tử ngoại môn cũng có thể tham gia, mọi người lẫn nhau cạnh tranh, có thể làm cho thực lực các đệ tử càng ngày càng mạnh, cũng giải quyết vấn đề phân phối linh tê tuyền, cho nên được ngũ đại sơn trang ủng hộ, lâu ngày đã thành một lờ. Nguyên lai như vậy, Nhiếp Vân đã có chút minh bạch, khó trách mình mới tới Mộ Thương liền tìm phiền toái. Xem ra đây là Mộ Ải sơn trang cố ý, đệ tử ngoại môn thực lực yếu liền trực tiếp đuổi đi, thực lực mạnh mà nói, liền lập tức đăng báo, làm cho cao thủ trong trang đi ra đánh chết, tiêu trừ trừ họa. Cho nên cao thủ của Mộ Ải sơn trang mới tới nhanh như vậy. Chỉ bất quá bọn hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải quái vật như Nhiếp Vân. Chí tôn cấp có được linh hồn linh cấp trung kỳ, sức chiến đấu lại cường đại đến cực điểm, cao thủ phái tới toàn bộ quỳ trên mặt đất, mất hết mặt mũi. Thánh linh đệ tử đại tái là so như thế nào? Có hạng mục nào? Mộ Hà đột nhiên hỏi. Xem ra nàng cũng chỉ là nghe nói qua trận thi đấu này, biết mục đích, nhưng không biết phương thức cụ thể. Này ta cũng không rõ lắm, mỗi lần thi đấu phương thức đều không cùng, bất quá nhiều nhất là tham gia linh tê tuyển thí luyện, có thể câu thông linh tê tuyển, tâm hữu linh tê mới có thể đạt được quán quân. Mộ Nham nói, câu thông linh tê tuyển, tâm hữu linh tê, Nhiếp Vân có chút nghe không hiểu. Hiện tại nói với ngươi cũng nói không rõ ràng, chờ tiến vào thí luyện, ngươi liền minh bạch. Thấy thiếu niên có chút sững sờ, Mộ Nham nở nụ cười. Nga, đa tạ Mộ Nham thúc thúc chỉ điểm. Nhiếp Vân vội vàng gật đầu. Từ thái độ cùng biểu tình của Mộ Nham, tựa hồ hắn không biết chuyện rời đi tiềm lực mà trang chủ nói. Nhiếp Vân biết hỏi nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nếu quả thật cái gì cũng biết, ngược lại sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Lúc này không thèm nhắc lại. Ta đây liền đi chứ. Có cái gì cần ngươi thông chi người ở phía ngoài một chút là được. Thấy hai người không vấn đề gì, Mộ Nham lại hàn huyên vài câu, liền đi ra ngoài. Nhiếp Vân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn tham gia thánh linh đệ tử đại tái kia? Mộ Nham rời đi, nhìn chung quanh không ai, Mộ Hà bố trí phong ấn, lặng lẽ truyền âm. Thánh linh đệ tử đại tái không phải 3 ngày nữa mới bắt đầu sao? 3 ngày nay ta vừa lúc tra xét linh tê thiên cung một chút, nhìn xem có thể lén lấy linh tê tuyền thủy ra hay không. Nếu như có thể lén lấy ra, chúng ta trực tiếp đi là được, không cần phải tham gia thí luyện gì kia. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Lần này đến tìm linh tê tuyền mục đích là vì bảo trì hoạt tính của thi thể đệ đệ, thời điểm không nên ra tay, tận lực không ra tay, cũng giảm ít một chút phiền toái. Tra xét linh tê thiên cung, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Linh tê thiên cung là địa phương quý giá nhất của cả cổ thành, bên trong đề phòng xâm nghiêm, hơi không cẩn thận liền. Vẻ mặt Mộ Hà khẩn trương, tuy không nói hết câu, nhưng nghe ngữ khí liền biết chắc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, chỉ cần nơi này không có linh hồn vượt qua ta, liền không bất cứ vấn đề gì. Nhìn ra lo lắng của nàng, Nhiếp Vân cười ha hà, khoát tay áo. Trước tu luyện đi, muốn đi cũng phải chờ tới trời tối đã. Cho dù linh tê thiên cung phòng ngự xâm nghiêm, có rất nhiều cổ trận, mình cũng không sợ. Có được thiên phú thiên nhãn, các loại trận pháp sẽ hiển lộ nguyên hình. Hơn nữa linh hồn lực siêu cường cùng thiên phú ngụy trang, trà trộn vào hẳn là không tính quá khó khăn. Đương nhiên, việc này không thể nói với Mộ Hà. Nếu không thiên phú đặc thù của mình thật sự nhiều lắm, chỉ sợ nàng không chịu nổi sẽ bị hù chết. Vâng, Mộ Hà biết thân phận của mình, hiểu được thiếu niên dám nói như vậy, khẳng định có biện pháp, lúc này không hề hỏi nhiều,